Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1382 độ kiếp, chương 1382 dầm. Đại Ly lại lần nữa xuống nước, lần này rất dễ dàng liền tìm tới rồi tọa độ, nhắm ngay vị trí sau, nàng nhìn quanh mình thực tầm thường đáy nước không gian. Ho khan hạ. Lời nói rõ ràng đến niệm ra kia chú ngữ. Hơn nữa đem linh hồn dao động điều đến hoàn mỹ phối hợp trình độ, cắt sát một tiếng, đương này một. Tiếng truyền đến Đại Ly liền biết chính mình một lần liền thông qua. Ánh mắt có thể đạt được. Liền ở nàng trước người. Kia nước gợn bỗng nhiên đẩy ra một cái hình lập phương vằn nước. Cách ly ra một cái lập phương thủy thể. Vốn dĩ trong suốt, kết quả thực mau nhan sắc gia tăng. Xuất hiện một cái lập phương cái dương, có đầu lớn nhỏ, Đại Ly lấy quá cái dương. Ám đạo rốt cuộc được đến, trở lại chính mình phòng sau. Đại Ly mở ra cái dương. Bên trong đồ vật không nhiều lắm. Liền một quả nhẫn, một cái phong linh bài. Còn có một quyển trục đương nhiên. Còn có một phong cổ xưa thập phần giấy viết thư, nguyên tưởng rằng hồn sư nhất định sẽ cao hơn linh. Hồn lập thể tới truyền thừa. Kết quả chỉ là giấy viết thư, nhưng thật ra rất phục cổ, Đại Ly nhìn giấy viết thư, may mắn người. Đương ngươi bắt được ta lưu lại này đó bảo vật, đó là chứng minh ngươi đủ để hứng lấy ta truyền thừa. Ta là một cái hồn sư, tuy xuất thân ti tiện, niên thiếu khi lại cũng kỳ ngộ rất nhiều. Cơ duyên xảo hợp hạ được đến Huyền Thiên Tông tán thành. Từ nay về sau tu hành, diễn thành ta tự thân hồn nói. Mà ta hết thảy tự nhiên cũng chỉ có hồn sư mới có thể được đến hơn nữa phát dương quang đại. Ta để lại cho người cũng đó là về hồn sư một tông hồn thuật truyền thừa. Còn có phong linh bài chung một ít linh thú. Nhẫn chung có ta Huyền Thiên Tông đệ tử thân phận lệnh bài cùng một ít tài nguyên. Nhớ kỹ, này đó tài nguyên cùng linh thú đều nhưng cho ngươi. Nếu ngươi muốn học ta Huyền Thiên Tông hồn thuật, nhất định phải mở ra quyển trục. Mở ra quyển trục sau, đó là chú định ngươi là ta Huyền Thiên Tông người. Như thế nào lựa chọn? Toàn dựa chính ngươi, Huyền Thiên Tông. Thế nhưng là Huyền Thiên Tông. Đại Ly không dự đoán được chính mình lại cùng Mặc Hào sau lưng Huyền Thiên Tông dính dáng đến. Bất quá nàng chính mình là hồn sư. Luôn luôn là dựa vào tự thân linh hồn thiên phú tự hành tu luyện. Đối với hồn pháp vận dụng thật là cực nhỏ. Không. Phải nói thiếu đến đáng thương. Liền cùng thất học dường như, này đây này một phen truyền thừa đối nàng tất nhiên rất có tác dụng. Rốt cuộc Mặc Hào hồn thuật tạo nghệ bãi tại nơi đó. Nàng không đỏ mắt là không có khả năng, nếu là học. Chính là Huyền Thiên Tông người. Này còn cần lựa chọn sao? Đại Ly cầm lấy quyển trục cười, Huyền Thiên Tông. Một cái hảo thô đùi a hơn nữa Mặc Hào người nọ xưa nay thông minh thả thần bí. Người như vậy đều nhập môn, nàng cũng không sợ bị hố, dù sao có Mặc Hào bị hố ở phía trước, Đại Ly định rồi tâm thần. Đó là đem quyển trục đặt ở chân biên, lại cầm lấy phong linh bài. Linh thú a linh thú, nàng đã thật lâu không bổ sung quá phương diện này tài nguyên. Không biết nơi này có bao nhiêu linh thú, ai nha ta đi. Vừa mở ra Đại Ly liền hoảng sợ. Vội vàng lại đóng lại, 30 đầu ngàn năm quy, 10 đầu ngàn năm linh giao. Này đều xem như ta vốn dĩ linh thú 1000 lần linh lực, Đại Ly không phải không nghĩ tới đại. Thừa kỳ sẽ là cự phú, lại không nghĩ rằng dầu đến chảy mỡ. Này đó dù có thể làm một cái quốc khánh mỏ dầu, có này đó linh thú. Nàng có nắm chắc ở trong một tháng đột phá chân chính hợp thể kỳ, đến lúc đó đó là chân chính giai. Tầng thượng hợp thể cường giả, dù sao cũng là tiên hiệp thế giới. Tiên đạo tu vi đạt tới chủ lưu tiêu chuẩn mới càng dễ dàng bị thiên địa tán thành, Đại Ly tâm tình. Vui mừng, quá vui mừng, đó là đem phong linh bài đặt ở quyển trục bên cạnh. Lại kiểm kê chiếc nhẫn này. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chiếc nhẫn này mới là đầu to, mở ra, rung động. Đại Ly trái tim rung động hạ, tiếp theo mày một chọn. Nửa ngày, nàng mới nhẹ giọng nói, chẳng lẽ thật là vận mệnh chú định đều có định số. Thứ sáu cái lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ, Thế nhưng bị này hồn sư tháp cấp được, cùng này lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ so sánh với kia 100 triệu ma tinh cùng đại lượng cao đẳng tài nguyên tài liệu đều giống như bị làm nhạt. Bất quá đại ly tính toán hạ, này nhẫn bên trong bảo vật trừ bỏ thiếu bộ phận đan dược linh thực ở ngoài, những cái đó đá quý cùng khoáng vật là nhiều nhất, xếp thành suốt năm tòa tiểu sơn. Này đó bảo vật sẽ làm thiên cơ nâng cao một bước, đặc biệt là trong đó kia 5 khối huyền phù tiểu trên núi cục đá, thanh ly thiềm tinh thạch, lửa đỏ linh tùy, bàn long cốt, 9 khúc linh thạch, băng tâm phách. Này đó đều là ở ma vực bên kia giá bán đạt tới 7-8 ngàn vạn tích phân chân bảo. Đặc biệt là bàn long cốt cùng 9 khúc linh thạch, đều thượng 100 triệu. Bực này chí bảo, đại ly trong lòng nhảy dựng nhảy dựng. Cuối cùng đè xuống tâm thần, nàng không nghĩ tới chính mình ngày xưa mệt chết mệt sống mạo hiểm được đến còn không bằng lúc này. Đây kỳ ngộ, có điểm tâm tắc a. Giống như đây là nàng lần đầu tiên không uổng thổi phi chi lực phải tới rồi lớn như vậy một bút chỗ. Tốt tiên đạo cơ duyên đệ nhất, không có cơ duyên tu đến thí tiên đạo. Những lời này quả nhiên chưa nói sai. Vận khí tốt người đi chỗ nào đều nổi tiếng, tu tiên người kỳ thật sự nặng nhất khí vận. Mà một ít thiên tài chỗ cũng có một đại bộ phận quyết định bởi với bọn họ khí vận cường thịnh cùng không, đương nhiên. Nào đó quang có thiên phú, khí vận gì đó nhiều lần cha về đến nhà người là cái kỳ ba, nhưng không chịu nổi kỳ ba cũng muốn cá mặn phiên sinh một lần a, cho nên mỗi con cá mặn xoay người, đại ly bình phục hạ tâm tình. Đem thu hoạch phân môn phân loại, cũng nhanh chóng giả thiết kế tiếp tu hành mục tiêu, hồn thuật truyền thừa tất học. Lại hấp thu thứ 6 khối lôi đình mảnh nhỏ. Sau đó dùng này đó linh thú khổng lồ linh lực đột phá hợp thể kỳ. Lại dùng này đó khoáng vật rèn luyện thiên cơ. Đi bước một tới, đại ly cùng Lý Khánh những người này nói chính mình bế quan sau, cũng liền thật sự bắt đầu bế quan, nàng cầm lấy hồn thuật quyển trục. Mở ra, cuồn cuộn hồn thuật thế giới. Mở ra, vì miễn cho các ngươi nói ta tưới nước. Cụ thể hồn thuật tu luyện liền bất tường tế. Ngạch. Hảo đi, là ta tưởng lười biếng. Hồn thuật đơn giản hai cái trọng điểm. Một cái hồn, linh hồn cường độ cùng tổng sản lượng. Một cái thuật, phần lớn hồn sư cũng chỉ có thể học thuật. Bởi vì có thể tăng cường hồn bí pháp quá ít quá ít. Đại ly thiên thần luyện hồn là ngoại lệ. Có hồn duy trì, người nào đó học khởi thuật tới quả thực như cá gặp nước. Kia khổng lồ thuật chi hải dương bị nàng khủng bố hấp thu. Một ngày biến đổi dạng, một tháng sau, hồn thuật quyển trục thông quan, đại để nắm giữ, dư lại chính là ngày sau tinh túy rèn luyện, tiếp theo đó là thứ 6 khối lôi đình mảnh nhỏ, ai? Sao lại thế này? Đại ly vốn tưởng rằng cùng ngày xưa giống nhau, có thể nhẹ nhàng dung hợp này khối mảnh nhỏ, nhưng là thực tế tình huống là, không thể. Chẳng lẽ là bởi vì ta còn không có hiểu ra thứ 5 khối mảnh nhỏ 5 trọng bí pháp? Đại ly tưởng tượng cũng chỉ có loại này khả năng. Thổ hệ Thái Sơn lôi chấn chỉ, mộc hệ muôn hồng nghìn tía long, thủy hệ ngân hà quải trời cao, hỏa hệ phong hỏa hí chư hầu. Duy độc cuối cùng một cái, kim hệ, cũng là nặng nhất công kích kim hệ lôi chỉ còn chưa ngộ ra tới, này chỉ pháp vốn là thâm ảo. Ta nhiều lấy ngộ đạo lĩnh ngộ nó, hiện tại nơi nào tới tìm kia ngộ đạo, đại ly cũng không cường tới. Đó là nhảy qua đi, mở ra phong linh bài, trước đột phá hợp thể kỳ đi, một tháng sau, Ly Xuyên Thành sớm đã yên ổn. Lý Khánh thừa cơ làm một cái thương nghiệp hoạt động, đó là vui sướng hướng vinh, lùi tới tứ phương cường giả như mây, liền ở như thế phồn hoa chung. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở, này cổ khí là đến từ thành chủ phủ, là thành chủ phủ, xem a. Mọi người quay đầu nhìn lại, thành chủ phủ nội thình lình vân dâng lên một đoàn lôi quang lượn lờ quang đoàn. Phạm vi không ngừng mở rộng, chiếm cứ ở thành chủ phủ trên không, này hơi thở. Rõ ràng là thịch thịch thịch, cùng ngày không trên không cũng hô ứng nổi lên to như vậy lôi đoàn. Kia giữ tợn lôi đình từng điều quấn quanh vạn dặm, thình lình nói cho mọi người, có người muốn độ kiếp. Độ kiếp. không có khả năng là đại thừa kỳ, là ai muốn đột phá hợp thể? Là ai? Lúc ấy giống như không ai hoài nghi là đại ly, bởi vì ly xuyên thành chủ thực lực mạnh mẽ. Chừng hợp thể kỳ nhị trọng thực lực. Nhân vật như vậy, người sẽ cảm thấy nàng chưa tới hợp thể kỳ. Đương nhiên không. Cho dù là Lý Khánh đám người cũng không như vậy nghĩ tới. Cho nên đương này Lôi Vân xuất hiện. Lý Khánh mập mạp phản ứng đầu tiên là ta là cái đi. Kiệt tên kia muốn đột phá hợp thể kỳ. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy, bọn họ hai người cũng là một thế hệ huyết tộc. Hiện giờ còn chưa tới cực hạn hoàng giả đâu. Kết quả nhân gia muốn hợp thể kỳ, chứng đau. Tuy rằng chứng đau, Lý Khánh vẫn là man tẫn trách. Lập tức chạy về thành chủ phủ nội. Vừa thấy Lôi Vân cái đỉnh nơi cửa rõ ràng là kiệt, thằng nhãi này là ở bảo hộ. Mà không phải độ kiếp. Không phải ngươi. Không phải kiệt lắc đầu. Phía sau ma bò cạp lắc lư cái kìm bò ra tới. Nói, Lý mập mạp, ngươi chỉ số thông minh đều uy cầu sao? Ai hợp thể kỳ độ kiếp có thể làm lớn như vậy trận trưởng? Đương nhiên chỉ có một người, lão đại. Nhưng là lão đại không phải sớm đã hợp thể. Lý Khánh bỗng nhiên liền tạp trụ. Nói không ra lời. Tiếp theo trợn trắng mắt ra xúc a thật là. TTT. Không trung Lôi Đình quá mức cường hãn. Kia hơi thở không ngừng bò lên. Thực nhanh có người hồ nghi. Này thật là hợp thể kỳ độ kiếp. Quả thực cùng muốn đại thừa kỳ độ kiếp giống nhau. Đương kia to như vậy Lôi Vân ước chừng bao trùm. Nửa cái ly xuyên. Quanh thân những cái đó thành trì rốt cuộc nhịn không được, là ai độ kiếp? Thật đáng sợ kiếp lôi. Là ai? Là ai? Trừ bỏ Lý Khánh đám người ở ngoài thật không ai biết. Mà giờ phút này nơi trung bỗng nhiên bay ra đại ly lưu quang, lần này kiếp lôi có chút không thích. Hợp, Lý Khánh, các ngươi đều tránh xa một chút. Ta ở ly xuyên hồ độ kiếp. Lý Khánh đám người đáp ứng rồi. Bất quá lập tức phản ứng lại đây. Hắc, lão đại, hồ nước dẫn điện, người đây là muốn làm gì? Đại ly lại là không trả lời nàng. Trực tiếp rơi vào trong hồ, lúc đó, đạo thứ nhất Lôi Đình. Đánh xuống, một bó vặn vẹo tia chớp, một phách nhập trong hồ nước. Đó là khoảnh khắc đem hồ nước toàn bộ đều sôi trào giật tràn ra vô số Lôi Đình. Ly xuyên hồ, thoáng chốc lôi quang như nước chảy. Đốt sáng lên toàn bộ ly xuyên thành dường như, bên trong thành tất cả mọi người hoảng sợ, độ kiếp. Người điên rồi không thành. Hồ nước dẫn điện a. Ly xuyên phía dưới, đại ly toàn thân đều bị Lôi Đình chi thủy bao trùm. Bên cạnh còn có mặt khác hai tòa phân thân, cũng đều ngồi xếp bằng. Kia Lôi Đình giữ tợn sét đánh. Ngàn bảo lưu ly thể cùng long thể còn có ma sát thể đó là đang không ngừng nứt toạc. Lại khủng bố chữa trị, đạo thứ nhất Lôi Đình, 200 vạn quận công kích ân, còn có thể thừa nhận, đạo thứ hai, 300 vạn quận, cũng còn có thể, đạo thứ ba, 500 vạn quận, chưa xong còn tiếp, hết chương.